Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thần Nông Ngũ Cốc, Phục Hy tiếp kiến, mà Liệt Sơn thị bái Sư Quỳnh Tiêu về sau, liền bắt đầu lấy tay tu tập pháp môn, đây chỉ là chút cường thân kiện thể thô thiển chi đạo. Nhân hoàng không được trường sinh, ngoài ra Quỳnh Tiêu dạy Liệt Sơn thị, một số tri thức. Mà hắn thỏa thích hấp thu, nói cho cùng Quỳnh Tiêu là vị sống mấy vạn năm người. Mặc dù phần lớn thời giờ bên trên đều tại tu luyện, có thể thấy được biết uyên bác, các loại đồ vật để Liệt Sơn thị mở rộng tầm mắt. Từ khi nhân tộc đạt được Phục Hy truyền thụ cho cá săn chi đạo, còn định ra thân thuộc ở giữa không được thông hôn sự tình. Nhân tộc tại cùng dã thú trong tranh đấu, thương vong là càng ngày càng nhỏ. Ăn thịt nhiều, tân sinh hài nhi thể chất càng mạnh, tăng thêm, nhân tộc siêu cường sinh sôi tốc độ, rất nhanh sơn lâm đồ ăn ở bên trong, còn có bắt cá căn bản không thỏa mãn được, nhân tộc ăn tương đương vật cần thiết. Lúc này Liệt Sơn thị đã trưởng thành, hắn hướng về Quỳnh Tiêu hỏi thăm nói, sư phụ, có biện pháp nào không để nhân tộc thức ăn nơi phát ra biến nhiều? Vài chục năm nay, trên bầu trời bay trong nước du lịch, trên mặt đất chạy động vật, toàn bộ đều để nhân tộc đi săn hết. Những động vật này sinh sôi tốc độ, khẳng định theo không kịp nhân tộc đại quy mô bắt lấy, mà lại biến càng ngày càng ít, càng ngày càng rảo hoạt. Dưới mắt thức ăn vấn đề, lần nữa khốn nhiễu nhân tộc. Quỳnh Tiêu thấy Liệt Sơn thị hỏi thăm, hắn ngoác cầm gốc tuệ cốc, thần nông gặp sau nghi hoặc nói, lão sư, đây không phải chim chóc nhóm thường ăn đồ ăn sao, khó nói cái này loại thực vật. Chúng ta nhân tộc cũng có thể. Quỳnh Tiêu nhàn nhạt nói. Có thể, chỉ cần đem tuệ cốc chôn ở thổ nhưỡng phía trên. Cẩn thận bồi dưỡng, nhân tộc liền có thể ăn. Thần nông nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Vội vàng cảm ơn qua sư tôn. Nhanh chóng trở về bộ lạc. Đem tuệ cốc chôn ở trên mặt đất. Lúc đầu không biết nói bồi dưỡng phương pháp. Có đôi khi khát chết rồi, có đôi khi chướng chết rồi. Đi qua thời gian 3 năm, thần nông cuối cùng là hấp thụ kinh nghiệm, biết được cái này bồi dưỡng phương pháp. Hắn đem thành thục tuệ cốc để vào ngoài miệng, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Thế là, thần nông tại bộ lạc bên trong đem tuệ cốc mở rộng lên. Mới chuyện phát sinh vật, khẳng định khó mà để cho người ta tin tưởng, cho đến tuệ cốc thành thục. Nhân tộc thấy phương pháp này quả nhiên có tác dụng, bắt đầu đại quy mô gieo trồng lên. Càng nhiều người tại thần nông dẫn đầu dưới, bắt đầu dùng cái cuốc, cái cày chờ công cụ sản xuất, khai khẩn thổ địa, gieo trồng lên hạt kê. Hạt kê chỉ là giải quyết một số người tộc thức ăn phiền não. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Nhân vì nhân tộc từng cái bộ lạc thổ nhưỡng khác biệt. Có nhiều chỗ căn bản không thể gieo trồng. Thần nông thị trải qua phiên suy nghĩ. Từ hạt kê nơi này đạt được dẫn dắt. Đã hạt kê có thể loại. Nếu có thể dùng càng nhiều cỏ cây chi thực vật. Nhiều gieo trồng chút. Luôn có thích hợp thổ nhưỡng. Thời kỳ này ngũ cốc cùng rất nhiều cỏ dại hỗn hợp dài cùng một chỗ. Thảo dược cùng trăm hoa cái gì có thể ăn. Cái gì không thể ăn. Ai cũng không phân biệt được. Thần nông thị một loại nếm thử. Nếu không phải là Quỳnh Tiêu che trở lấy. Nhiều lần đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về. Chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Nhưng thần nông thị đi qua nhiều phiên nếm thử. Cuối cùng là sơ bộ có chấm dứt quả. Tại đông đảo trong đồ ăn. Hắn chọn lựa ra cây lúa. Thử, tác, mạch, thục ngũ cốc. Chỗ lấy hậu nhân tôn hắn vì cốc hoàng. Nông hoàng. Thần nông thị đang dạy nhân tộc gieo trồng ngũ cốc. Nhân tộc sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là thời tiết lại không tại nhân tộc quản hạt bên trong. Nếu là gặp gỡ đại hạn lúc như thế nào tưới tiêu trở thành vấn đề trọng đại. Thần nông bắt đầu nghĩ biện pháp. Cuối cùng hỏi thăm về Quỳnh Tiêu tới. Quỳnh Tiêu gặp sau cười nói. Nguồn nước không gần như chỉ ở trong sông mới có. Cho dù là dưới nền đất cũng có. Thoại âm rơi xuống, nàng tìm ra tay lòng đất sông ngầm bị hắn dẫn xuất. Thần nông thị gặp sau đại hỉ, hướng Quỳnh Tiêu cáo lui về sau. bắt đầu thử nghiệm tại trên nền đất dẫn xuất nguồn nước tới. Một qua sang năm, cuối cùng là thăm dò rõ ràng. Những cái kia sông ngầm chỗ, đại bộ phận đều là một số ẩm ướt địa phương, mà thần nông để cho người ta đánh thêm chút giếng nước. Đợi đến đại hạn thời điểm, liền có đầy đủ nói tưới tiêu ngũ cốc. Thần nông đem phương pháp truyền đi, tại nhân tộc danh vọng bên trong phóng đại. Lúc này Phục Hy đã là vị trăm tuổi lão giả, tóc trắng xóa, trên mặt đều là chút nếp nhăn. Hắn trong lòng rõ ràng, thoái vị ngay tại trong mấy năm này. Cho nên, Phục Hy tại bắt đầu tay tuyển ra nhân tộc trung chủ. Cầu vốt mà nhân tộc bên trong xuất sắc nhất không ai qua được thần nông thị. Tại phía xa đô thành bên trong Phục Hy, đều nghe nói qua những gì hắn làm. Phục Hy trong lòng lớn cảm thấy hứng thú. Để cho người ta đem thần nông thị đi tìm đến. Nhìn hắn phải chăng một lòng một ý vì nhân tộc. Có không có tư cách thành vì nhân tộc trung chủ. Khương thị bộ lạc thần nông thị. Nghe Phục Hy triệu hoán về sau. Không dám chậm trễ chút nào. Nhân hoàng tại nhân tộc bên trong có lấy lớn lao uy vọng. Thần nông thị trong lòng khâm phục không thôi. Không biết nói hắn tìm chính mình có chuyện gì không qua bao lâu. Phục Hy liền gặp được thần nông thị, lôi kéo hắn hỏi thăm đối với bộ lạc quản lý một vài vấn đề. Còn có đối với nhân tộc phải chăng toàn tâm toàn ý. Một phen nghiên cứu thảo luận xuống tới, Phục Hy đối với thần nông thị khâm phục vô cùng. Tại quản lý bộ lạc kiến giải bên trên, đối phương hoàn toàn không kém chính mình, thậm chí còn hơn, mà lại, hai người đều là bồng lai tiên đảo đệ tử, có thể nói là sư huynh đệ dạng. Tại điều kiện ngang hàng tình huống dưới, khẳng định sẽ ưu trước tiên nghĩ thần nông. Phục Hy trầm ngâm một chút nói. Thần nông thị, không nghĩ tới ngươi đối nhân tộc quản lý. Có như thế tài năng. Cái này theo ta sẽ đô thành bên trong đi. Hiện tại ta đã hơn 100 tuổi. Không có khả năng tại nhân hoàng vị trí bên trên dừng lại quá lâu. Muốn đem nhân hoàng chi vị nhường ngôi cho ngươi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Những năm gần đây thân thể dần dần không chịu đựng nổi. Cuối cùng là có thể an tâm lui xuống. Thần nông thị nghe câu này lời nói về sau. Hắn trong bụng kinh hãi. Vội vàng nói. Nhân hoàng, thần nông thị chỉ là vị sơn dã nông phu. Như thế nào đợi gánh vác được nhân tộc trung chủ chi vị. Ngài vẫn là tuyển cái khác hiền năng đi. Phục Hy nghe vậy mỉm cười. Nói, thần nông thị khiêm tốn. Nhân tộc thức ăn vấn đề, vẫn luôn đại sự hàng đầu. Cho dù là ta đều không có giải quyết, lại làm cho ngươi muốn ra biện pháp. Bây giờ ngươi đối với nhân tộc cống hiến, hoàn toàn liền không dưới ta, cũng không cần lại từ chối. Thần nông gặp hậu tâm bên trong sợ hãi, nhưng Phục Hy thái độ kiên quyết. Lại hắn cũng hy vọng tốt hơn trợ giúp nhân tộc, mà thân ở tại trên vị trí kia. Làm cái gì đều càng dễ dàng mở rộng. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.